One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 246, Hung Tàn Đại Ma Vương. Loại này bị người toàn diện nghiền ép cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Cứ thế mãi, hắn rất có thể bị đá ra mạnh nhất người thừa kế hàng ngũ. Trượng Lục trong lòng hận cực, đem Bạch Viêm coi là bình sinh đại địch. Hoang vực sắp đại loạn, tại tương lai không lâu, cái khác các vực cũng đồng dạng sẽ đại loạn, không có bất kỳ cái gì một cái vực có thể bình tĩnh lại. Thở sâu, Trượng Lục ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn là khổ tu sĩ, không nên bị những tạp niệm này trên phạm vi lớn ảnh hưởng cảm xúc. Đối tu hành bất lợi, nhất lạc hậu hoang vực bên trong, ẩn chứa có đại bí mật. Liền ngay cả Tây Phương giáo, Bổ Thiên giáo các loại, những này vô thượng đại giáo, cũng điều động mạnh nhất truyền nhân tới, ý đồ tìm kiếm đường ra. Chỉ cần ta có thể tìm tới vật kia, liền có thể ổn định mạnh nhất người thừa kế vị trí. Trượng Lục ở trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải tìm tới món đồ kia, bảo trụ mình tại Tây Phương giáo bên trong địa vị. Nhất định không thể để cho gia hỏa này tại hoang vực qua rừng lại thêm. Tốt nhất là một mực đợi tại huyền vực. Dù là ngươi thiên tài đi nữa, không có cống hiến lớn, không thể giống ta dạng này vì Tây Phương giáo tìm kiếm được vượt qua loạn thế thời cơ, vậy ngươi vẫn như cũ chỉ có thể là cái tay chân mà thôi. Nhập không được mạnh nhất người thừa kế liệt kê. Trượng Lục trong mắt mười tỏa ra ánh sao. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nghĩ đến ứng đối chi pháp, chỉ chờ đến lúc đó áp dụng liền có thể. Vực xứ đây là thế nào, liền xem như chân bị đại ma vương bảo cụ đụng phải, cũng không nên có phản ứng lớn như vậy a. Ma nữ đồng dạng bị một kiện cường đại bảo cụ hộ vệ lấy, khóe miệng chảy ra vết máu, lúc này nhìn về phía thiên cung, rất là không hiểu. Hoang vực vực xứ đúng là có chút đại kinh tiểu quái. Nguyệt Thiền tiên tử cũng mở miệng, nàng đồng dạng bị cường đại bảo cụ hộ vệ lấy, bị thương không nhẹ. Tiểu thư, vẫn là để lão nô tới đi. Một tên lão nương tại bên người nàng, lúc này mắt lộ thần sắc lo lắng nhìn xem nàng. Không cần. Nguyệt Thiền tiên tử nhàn nhạt lắc đầu, nhìn xem đối diện ma nữ cũng một người tế ra bảo cụ, nỗ lực trèo trống, nàng không muốn chịu thua. Lão đại đây là chọc tổ ong vò vẽ a. Cái này vực sư tính tình cũng quá hung dữ đi. Thạch Hạo đồng dạng tế ra cường đại bảo cụ, bao phủ tự thân cùng chung quanh một đám, lúc này ho ra một ngụm máu. Bị trọng thương, may mắn ta lúc đầu không có chân chính đi trêu chọc nó. Nhìn xem thiên địa này biến sắc tràng cảnh, Thạch Ngô lòng còn sợ hãi, bất quá, hắn lại cũng không có quá nhiều nghi hoặc. Từ khi Bạch Viêm xuất ra màu đen lưới lớn, đem vực xứ còn chưa kịp thu hồi cái kia chân hấp thụ ở. Hắn liền hiểu, hắn ra lão đại con này gan to bằng trời, muốn thôn phệ vực xứ đâu, chỉ mong lão đại năng thành công a. Không biết vực xứ nếu như bị lão đại kiều hiểu, chỗ thần giới sẽ có thay đổi gì? Có phải hay không ta về sau có thể hay không? Cũng không tiếp tục lo lắng bị đuổi. Thạch Hạo lộ ra ánh mắt mong chờ. Bạch Viêm thôn phệ cái gì? Liền có thể thu được đối với năng lực. Nếu quả như thật nuốt vực xứ, cái kia nói không chừng liền có thể trưởng khống hoang vực cái này một mảnh hư thần giới. Đến lúc đó, hắn cái này làm tiểu đệ, liền có thể tại hư thần giới thỏa thích hối ra, không cần lo lắng bị khu trục. Đại ma vương, người quả thực có mạnh như vậy sao? Không hổ là có thể chém giết vũ vương người. Ta đối với ngươi, càng ngày càng mong đợi đâu. Thạch Nghị trọng đồng thần quang trong trẻo, định trụ một mảnh hư không? Đồng dạng lấy ra cường đại bảo cụ, thủ hộ tự thân, hắn lúc này cũng đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu, Ở đây ngoại trừ Bạch Viêm thực lực này không bị hạn chế quái thai, những người còn lại coi như trốn qua một kiếp, bảo toàn tự thân, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, đang tại nỗ lực trèo trống. Không cần vùng vẫy, ngươi đầu này chân, ta thu định. Bạch Viêm nhìn lấy thiên khung, nhàn nhạt nói đến, đều như vậy, hắn làm sao còn đang nỗ lực chọc giận vực sứ. Quá hung tàn, đây là muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng hắn một khối chết à. Quá thiếu đạo đức, nhân thần cộng phẫn, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Tại sao có thể có thất đức như vậy ra hỏa? Đơn giản so hùng hài tử còn muốn đáng giận. Đám người chửi mắng lên tiếng, cực kỳ không phẫn, lúc đầu bọn hắn chống cự đến liền tương đối khó khăn. Bạch Viêm bây giờ còn tại chiêu chọc nổi giận bên trong vực sứ. Thực sự đáng giận, hắn vốn chính là hùng hài tử lão đại a, càng thêm nhân thần cộng phẫn, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Trong đám người, không biết là ai thì thầm một tiếng, ngạch, tất cả mọi người ế trụ. Đúng vậy a, người ta liền là hùng hài tử lão đại, bây giờ làm sự tình càng thêm khác người, theo lý thuyết là rất bình thường a. Tai nạn vẫn tại tiếp tục, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, đại địa vỡ ra, chảy xuôi nham tương, có vô số người kêu rên người, bị tác động đến, triệt để mệnh. Thế nhưng, vì cái gì bọn hắn vẫn là cảm giác như thế biệt khuất? Trong lòng có một cỗ lửa đang thiêu đốt, phẫn nộ biệt khuất không thôi. Đám người hai mặt tương dung, á khẩu không trả lời được đồng thời. Tâm tình hậm hực, thoa buồm bực không thôi nhưng lại tìm không ra nguyên nhân. Vị vị, lưới lớn đem vực sứ bàn chân kia một mực hấp thụ lấy. Giống như là có vô số đáng sợ tồn tại, tại tham lam hút vào cái chân kia năng lượng. Lại như là bị lưới lớn ẩn chứa độc tính, bị hủ thực, ngắn ngủi chốt lát, lưới lớn đem một mực dính chặt tại vực sứ trên đùi. Cái kia chưa kịp thu hồi vết nứt bên trong chân, lập tức gặp tay và rất nhanh, cái chân kia liền rút lại một tiểu tiết, bề ngoài da thịt bị thôn phệ, lộ ra tràn đầy quy tắc trật tự bên trong. Tiểu tử kia động thủ a. Hoang vực vực sứ thảm lược, tiểu tử này, đến thật a, thực sự quá cực phẩm luôn chứ lị. Thần giới nào đó một ẩn bí chi địa, điều ra cùng tinh bích đại gia cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem vực sứ hình dạng, thổn thức không thôi, phốc phốc, vực sứ cũng là ngoan tuyệt, gặp chuyện không thể làm, trực tiếp quả quyết chém xuống cái chân kia. Triệt để 583 chui vào trong cái khe. Bởi vì tấm kia lưới lớn đang hấp thụ bên trên vực sứ chân về sau, còn tại đi lên lan tràn, rất có đem vực sứ toàn bộ bao khỏa, sau đó nuốt mất hung tàn tư thế, vết nứt nhanh chóng khép kín, thiên khung trở về bình tĩnh, thiểm điện biến mất, lôi trụ cũng không có, mây đen tiêu tán, cuồn cuộn mây trắng phun trào, có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, mặt đất không còn rung động, phun ra nham tương, mà là lấy tốc độ cực nhanh khép lại, đại địa lần nữa biến thành một cái chỉnh thể, có cỏ xanh toát ra, vẫn mang theo giọt sương, cam tuyền tuôn ra, mùi gây mũi không còn, thay vào đó là một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản tươi mát chi khí. Hết thảy khôi phục được nhanh chóng như vậy, một vòng cầu vồng xuất hiện, gác ở hồ nước phía trên, nếu như không phải trên mặt đất tàn chi văng khắp nơi. Huyết thủy chảy cuồn cuộn thảm tượng quá mức rõ ràng, còn có trên không trung, bây giờ như cũ sống được thật tốt một có thể một bằng. Cùng bị màu đen lưới lớn bao bọc một đầu tàn chân, tất cả mọi người không thể tin được. Tại trước đây không lâu, nơi này vẫn là một phái tận thế cảnh tượng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số, lưới lớn mang theo vực sứ đầu kia tàn chân, còn có độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng, chậm rãi hướng phía dưới rơi, mọi người thấy Bạch Viêm thu hoạch, cái kia mặc dù bị thôn phệ hết ra bên trong nhưng như cũ trong suốt tàn chân, không khỏi trợn mắt há mồm. Liền ngay cả đối mặt hư thần giới vực xứ đều có thể bức đối phương không thể không chém xuống một cái chân để cầu tự vệ. Truyền thuyết này bên trong ăn người đại ma vương không khỏi cũng quá hung tàn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.